Đối với sự tình trên chiều, hắn cũng không muốn nói nhiều, đưa tay mời nói. Biết người muốn tới, bệ hạ ở bên ngoài chờ ngài. Làm phiền. Thiệu Bình Ba chắp tay cảm ơn. Hai người chân trước chân sau tiến vào ngự thư phòng, đi vào hành lễ. Thái Thúc Hùng nhìn thấy dáng dấp của Thiệu Bình Ba ngẩn ra, không khỏi đứng dậy đi tới trước mặt Thiệu Bình Ba hỏi. Triệu Công Quyền đánh. Thiệu Bình Ba: là thần không cẩn thận vấp ngã. Thái Thúc Hùng hừ lạnh một tiếng: gan của ngươi không phải rất lớn sao, hiện tại thành không cẩn thận vấp ngã. Thiệu Bình Ba: sự tình kia là vì thần xử lý không thỏa đáng, trả trách người khác, không phải là không cẩn thận vấp ngã sao? Thái Thúc Hùng: hỏa khí của Triệu Công Quyền không nhỏ, dám đánh đập mệnh quan triều đình. Nhưng nói ngược lại, dù sao ngươi cũng giết nhi tử của người ta, đổi thành ai cũng không chịu được. Thiệu Bình Ba: sự tình đã qua. Thái Thúc Hùng nhíu mày: qua? Nhận lỗi hữu dũng, chịu buông tha ngươi. Thiệu Bình Ba: có thể buông tha vi thần hay không, vi thần không biết, nhưng đáp ứng buông tha đám học trò mà vi thần mang từ Bắc Châu đến. Thái Thúc Hùng hừ một tiếng: bọn hắn cố chấp, nên ngay cả bản vương cũng không buông tha, điều kiện gì có thể để bọn hắn buông tha? Thiệu Bình Ba: cưới thất công chúa. Cái gì? Thái Thúc Hùng như mèo bị giẫm đuôi giận tím mặt nói: hỗn trướng, xem nữ nhi của bản vương là cái gì? Muốn quăng đi đâu thì quăng, liên tục nhiều lần, xem bản vương là cái gì? Đảo Lược cũng nhíu mày. Thiệu Bình Ba chắp tay: bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ gả thất công chúa cho vi thần. Lời này dường như tưới dầu lên lửa. Thái Thúc Hùng quát: Thiệu Bình Ba, người cự hôn là ngươi, người còn dám mở miệng? Thật coi nữ nhi của bản vương có thể tùy ý lăng nhục sao? Sau đó là một trận thóa mạ, ngón tay suýt chút nữa đâm lên mũi của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba cúi đầu không kêu tiếng nào, tùy ý thóa mạ. Mắng một hồi, từ hết, hỏa khí cũng phát tiết gần đủ rồi. Đào Lược dâng trà tới. Thái Thúc Hùng uống một hớp triệt để bình tĩnh lại, nghĩ đến then chốt của vấn đề hỏi: sở dĩ đáp ứng bọn hắn chính là vì bảo đảm đám học trò Bắc Châu kia. Thiệu Bình Ba: không chỉ bởi vì bọn hắn là học trò Bắc Châu, mà bởi vì bọn hắn là hy vọng để Bắc Châu phú cường vào năm đó. Năm đó thần bị ép rời đi Bắc Châu, cũng nghĩ tất cả biện pháp mang theo bọn hắn, chính là vì có phần hy vọng này. Hy vọng Bắc Châu phú cường? Thái Thúc Hùng ngơ ngác, hồ nghi nói: theo bản vương biết, bọn hắn bất quá đều là một đám người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, làm sao thành hy vọng để phú cường Bắc Châu? Thiệu Bình Ba: Phúc Bình Phương, 20 tuổi tham dự học tập, 21 tuổi chủ trì toàn bộ hệ thống thủy lợi của Bắc Châu, điều động dân phu ven đường, quận thành phối hợp, khắp nơi đều đâu vào đấy. Lúc đó Bắc Châu cho tài lực có hạn, dân phu bởi vì bệnh hoặc chết già không tính, tử thương bất quá 100 người, tốn thời gian 3 năm liền ngang qua Bắc Châu, uốn lượn ngàn dặm, để thủy vận của Bắc Châu thông hành, Nam Bắc tưới tiêu thuận lợi, lập xuống đại công. Thái Thúc Hùng nghe vậy cả kinh, ngoại nhân không rõ ràng, hắn thân là hoàng đế một quốc gia lại rất rõ ràng. Đào kênh mương uốn lượn ngàn dặm, lấy tài lực của Tấn Quốc làm cũng tốn công, huống hồ chỉ là một Bắc Châu. Mà đại công trình như vậy quả thực là lấy mạng người đi tiêu hao, tử thương hàng ngàn, hàng vạn rất bình thường. Dân phu tử thương bất quá 100 người, nay ý nghĩa là cái gì? Hơn nữa chỉ tốn 3 năm, nhìn như đơn giản, nhưng sau lưng ẩn giấu quá nhiều đồ vật phức tạp. Năng lực phối hợp kia không phải chuyện nhỏ. Cái khác không nói, Phúc Bình Phương này tuyệt đối là một nhân tài, phương tiện thủy lợi. Phúc Bình Phương. Thái Thúc Hùng nói thầm một tiếng, có ấn tượng sâu sắc với danh tự này, nghiêng đầu cho Đào Lược một cái ánh mắt. Đào Lược gật đầu hiểu ý, bệ hạ là để hắn ghi nhớ danh tự này. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói: Tào Tư, 19 tuổi thả ở tiểu trấn quan độ của Bắc Châu học tập, 20 tuổi chủ trì chính vụ một trấn, trừ bệnh dịch, xây lớp học, sửa bến tàu, lợi dụng ưu thế địa lợi của bến tàu quan độ, trấn phát triển thông thương. Thời gian 2 năm để tiểu trấn chỉ có hơn 200 người, phát triển thành hơn 3.000 người, nhân số từng năm tăng lên, thường khách lui tới nối liền không dứt, dân trấn an cư lập nghiệp, tất cả dân cư đều có việc làm, đều có con đường tự mình no ấm. 2 năm sau, thần thăng chức làm huyện lệnh, ra sức dùng lưu dân,